Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 30, Sunet chiến Amuri, một tiếng bi minh, bi thương than khóc, truyền ra, Amuri, Fuki, Kurirari Kusimaru sắc mặt nhất thời căng thẳng, ngươi còn có đồng bọn, thế nhưng Sunet lại không trả lời, ngược lại nghiêm sắc mặt, nói, Orochimaru, Jiraiya, ta tới ngăn chặn một cái. Các ngươi giải quyết mặt khác hai cái. Không thành vấn đề a. Không thành vấn đề. Jiraiya trực tiếp nhảy ra ngoài. Sunet, không ngờ tới ngươi cái kia đồng bạn còn rất khá nha. Tuy là ta làm sao cũng không nhìn ra. Thế nhưng, lần này ta nhớ nhân tình của nàng. Như vậy đánh, có thể thắng. Orochimaru cũng vận sức chờ phát động nói. Sunet khóe miệng có chút co lại. Thanh Tú nắm tay trực tiếp nắm chặt. Quát to. Bên trên. Ép ra bọn họ. Để bọn họ cùng chúng ta nhất đối nhất. Cái này giao cho ta. Orochimaru đứng ra. Hai tay không ngừng kết ấn. Bất quá mấy mà thành. Thổ độn thổ lưu đại hà. Hét lớn một tiếng. Đại địa trở nên chuyển biến. Hóa thành màu nâu vũng bùn. Sau đó ở một cổ vô hình lực khu động dưới. Cuộn trào mãnh liệt đi. Chết tiệt, là thổ độn. Vụ nhẫn ba người dồn dập nhảy ra. Thuộc tính bên trong, thổ độn nhất là khắc chế thủy độn. Nhất đối nhất, ta cũng không sợ ngươi. Jiraiya hét lớn một tiếng. Tiến lên đón Suikajan Fuki. Chết tiệt tiểu quỷ. Suikajan Fuki thầm mắng một tiếng. Cùng Jiraiya triển khai giao chiến. Orochimaru lãnh bước phiêu giật. Cười lạnh hướng về phía Kurirari Kusimaru nói. Ta xem trước ngươi cố gắng phách lối nha. Hiện tại lại theo ta kiêu ngạo một cái thử nhìn một chút. Bất quá vô dụng vùng vẫy dẫy chết. Kurirari Kusimaru khinh thường lạnh rên một tiếng. Tiếp nhận Orochimaru. Tí tách. Xem ra. Ta đối thủ là ngươi. Ringo Amuri cười lạnh. Chủ động tiến lên đón Sunet. Sunet trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Các ngươi chủ động xa nhau. Amuri khinh thường hừ một cái. Các ngươi không phải một tiểu đội a, cho nên bởi vì cảm thấy đột nhiên phối hợp lại có thể sẽ sản sinh sai lầm mà xa nhau đối thủ. Nhưng đúng vậy a, các ngươi lúc nào cảm thấy ba người chúng ta là có thể cam tâm tình nguyện hảo hảo phối hợp đâu? Sunet cả người căng thẳng. Có ý tứ. Các ngươi không phải tiểu đội sao? Có thể đúng vậy a. Chúng ta có thể cũng không có vì người khác mà phối hợp dự định a. Amuri cười lạnh một tiếng, trong tay cũng là động tác không chậm, lôi độn ngụy ám, vạn quân chi lôi oanh nhưng hạ xuống. Amuri dường như cá mập một dạng giữa răng lẻn ra đại lượng ngân sắc điện quang. Lôi điện lóe lên, dường như mạt nhật phong bạo. Sunet hơi nhún chân đạp một cái, trong nháy mắt ngưng tụ chakra đem chỗ chân đạp hoàn toàn đá nát. Mà thân thể thì là thật nhanh hướng về sau nhảy xuống. Hành, ta muốn nhìn, người có thể chạy tới khi nào? Amuri khinh thường hừ một cái. Hai tay từ phía sau lưng co lại. Hai thanh tạo hình kỳ dị đại đao. Mặc dù chỉ là lôi đao. Răng hàng nhái. Thế nhưng vì ngươi mà dùng. Ngược lại là đoạt được bên ngoài sở. Dường như ra lệnh một tiếng. Thân đao quấn vòng quanh vô tận lôi đình. Amuri cước bộ vọt một cái. Cả người vờn quanh lôi điện. Hướng phía Sunet vọt tới. Vụ nhẫn bảy đại đao người có được người thừa kế sao? Sunet thì thào nói. Thanh Tú nắm tay chợt nắm chặt. Gần tiếp chiến. Ai sợ ai a? Một tiếng cuồng bạo khẽ kêu. Sunet không lùi mà tiến tới. Gắng gượng xông tới gần Amuri bên người. Quơ múa lên Thanh Tú nắm tay. Chợt liền đập tới. Mạnh mẽ chakra bộc phát ra. Thân thể của hắn dĩ nhiên hiện lên nồng nặc lam sắc chakra. Làm cho một loại không thể phá hủy cảm giác. Một quyền phía dưới. Phía trước không khí. Trực tiếp đều nổ bể ra tới. Trầm thấp tiếng nổ. Vang vọng phía chân trời. Quái lực quyền. Hiển hách quyền phong để Amuri trở nên biến sắc. Hai thanh phỏng chế lôi đao cực nhanh giao nhau, thành một cái thập tự, lấy đan chéo trung tâm chặn Sunet nắm đấm, khổng lồ đại lực kém chút để Amuri bắt không được song đao tới. Trong mắt nàng ngoan sắc lóe lên. Dĩ nhiên một cước đá vào đan chéo lôi đao trong. Dựa vào hai tay. Một cước hợp lực. Mới miễn cưỡng đỡ. Khí lực thật là lớn. Coi như là lạnh lùng nghiêm nghị như nàng. Cũng không được phát ra thán phục. Thế nhưng Sunet sắc mặt cũng là lập tức âm trầm. Amuri mặt cũng là không hề nổi giận. Ngược lại hiện lên nụ cười chiến thắng. Hai người giằng co không xuống. Sunet quái lực. Ma Cham cũng vô pháp lập tức công phá Amuri phòng ngự. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Sunet sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tí tách, Amuri lôi điện không ngừng tàn sát bừa bãi. Vô tận phát sinh, thế nhưng Sunet người khoác chakra áo khoác cũng là từ từ tiêu tán. Lôi đao lôi điện có thể không phải dễ dàng như vậy liền ngăn trở. Tiểu nha đầu, ngươi là tuyển trạch bị ta lôi điện một chút điện thành than cốc. Vẫn là tuyển trạch lui về phía sau trong nháy mắt, bị ta lôi đao trong nháy mắt chém thành hai nửa. Amuri cất tiếng cười to, lôi đao được xưng, mang theo lôi điện nhanh nhất lưỡi dao. Ta đây hàng nhái mặc dù không cùng chính bản lôi đao. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn con mồi. Sunet sắc mặt hiện ra bị điện giật thống khổ, nhưng là vẫn cắn răng cười nói. Ngươi là không phải quên mất ta mới vừa nói. Địch nhân cho tuyển trạch. Chỉ có ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được người mới sẽ đi chọn. Mà sự lựa chọn của ta là Sunet bỗng nhiên tán đi khí lực. Cước bộ đạp một cái. Cả người thật nhanh thối lui. Lựa chọn gì a? Không phải là tuyển trạch ta đưa cho ngươi sao? Hơn nữa ngươi vẫn là vừa chết. Amuri khinh thường cười nhạt. Song đao thật nhanh xoay. Ở Sunet ánh mắt khó thể tin bên trong. Chợt vung lên. Đem Sunet chém thành hai nửa. Nhanh nhất lưỡi dao. Làm sao lại bị ngươi dùng hai cái khí lực liền né tránh. Ngu xuẩn. Amuri hừ một tiếng nói. Thế nhưng lúc này. Sunet thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Ngu ngốc. Ta nói. Ta làm sao có thể tuyển trạch ngươi cho ta tuyển hạng. Amuri bỗng nhiên ngẩng đầu. Sunet thân ảnh bỗng nhiên từ của nàng bầu trời xuất hiện. Mang theo hồn nhiên khí thế. Mang theo vô cùng sắc bén. Hung hăng chính là một quyền. Người vẫn luôn là ảnh phân thân. Cái kia cái giết chết ngoại vi những cái này món lòng nhân là bản thân ngươi. Cái này phút chốc. Amuri tâm linh phúc trí. Nàng trong nháy mắt cái gì đều hiểu. Dĩ nhiên. Bản tiểu thư khổ cực bị tên cầm thú kia lão sư huấn luyện lâu như vậy. Tiết tháo đều vứt sạch. Làm sao có thể liền một cái bắt trước lôi đao đều đánh không phải toái. Quái lực quyền. Oanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.